Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh cầm thực đơn đi tìm bác gái Lâm. Bác gái Lâm và bác cả Lâm nghe xong thì trong lòng cũng đã đại khái tính được chi phí của đám cưới này. Chi phí này đương nhiên là nằm trong dự toán của bọn họ. Chỉ là họ không nghĩ đến Triệu Uyển Thanh có thể điều chỉnh ra được thực đơn tiệc cưới mới mẻ lại sang trọng như vậy. Nghe xong họ vui mừng đến mức cười không khép miệng lại được. Liên tục nói đồng ý là sẽ đem những nguyên liệu cô nói chuẩn bị đầy đủ. Thời buổi này, không có nhà nào là quá giàu có. Nhưng đại phòng Lâm gia chỉ có một mình Lâm Nhị là con trai nên đương nhiên đã sớm tính toán. Tiết kiệm tiền không dùng vào lúc này thì còn lúc nào nữa. Đến ngày kết hôn, từ sớm Triệu Uyển Thanh đã ăn cơm sáng rồi đi đến nhà của ông nội Lâm. Hôm nay cô hơi vội nên Tiểu Lâm Khai chỉ có thể giao cho mẹ Lâm cùng Tiểu Lâm chăm sóc. Lâm Thiệu Hoa là anh họ của chú rể nên bên ngoài cũng có nhiều chuyện anh cần xã giao giúp. Phòng bếp chính là thiên hạ của phụ nữ. Triệu Uyển Thanh vừa vào phòng bếp của nhà tổ Lâm gia, liền thấy ba người Lâm tứ muội, Lâm ngũ muội, Lâm lục muội đã ở phòng bếp chờ. DTVBA người này đều là người cô nhờ tới giúp chuyện bếp núc. Dù sao cũng phải chuẩn bị mấy bàn đồ ăn cho bữa tiệc. Không có phụ bếp là không được. Vốn dĩ bác dâu cả Lâm nghe cô nói chỉ cần ba cô bé này làm phụ bếp. Trong lòng còn không yên tâm, muốn đi thuyết phục bác dâu hai nhà họ Lâm cũng tới giúp nấu ăn. Ai ngờ mới vừa nói tới, bác dâu hai nhà họ Lâm lại đảo mắt, nói, chị dâu cả, sao chị không tìm em dâu ba đến giúp việc bếp núc đi? Bác dâu cả Lâm thầm nghĩ, nhà thằng ba vừa có con trai nhỏ lại còn có cháu trai nhỏ. Làm sao có thời gian đến giúp chuyện bếp núc? Đương nhiên là thấy cô nhàn rỗi nhất, nên mới gọi cô tới phụ bếp. Bác dâu hai nhà họ Lâm thấy chị dâu không nói được lời nào lại càng thêm lý lẽ hùng hồn đẩy nhiệm vụ phụ bếp đi. Nói, chị dâu cả à, người bác dâu như em cũng đã nhìn Thiệu Tùng lớn lên. Rượu mừng của thằng bé em nhất định phải uống một bữa thật đã đời. Bác dâu cả Lâm, xem cô uống có nghẹn C, H, E. Hay không? Bác dâu cả Lâm thất vọng mà đi về. Triệu Uyển Thanh lại không thèm để ý chút nào. Bác dâu cả, chỗ cháu có ba em phụ bếp là đủ rồi. Dù sao cháu cũng tự mình nấu ăn. Tìm nhiều người hơn nữa cũng không giúp cháu nấu ăn được. Bác dâu cả Lâm nhìn bóng dáng bận rộn của ba cô nhóc. Còn có Triệu Uyển Thanh chỉ trong chốc lát đã băm xong một mâm gừng. Đột nhiên thấy yên tâm, tứ muội và lục muội đều làm việc rất lưu loát, chọn rau rửa rau không thành vấn đề, cũng chỉ có Lâm ngũ muội là làm việc lề mề. Triệu Uyển Thanh liếc mắt nhìn cô nhóc vài lần, cũng không để ý, chuyên tâm làm chuyện của mình. Nửa đầu buổi sáng chỉ cần chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị tốt tất cả nguyên liệu cần dùng đến là được. Sau đó chỉ cần chờ tới lúc thì nấu. Nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, Triệu Uyển Thanh liền bắt đầu nấu ăn. Ba người Lâm tứ muội tạm thời không có việc gì, vây quanh bếp nhìn Triệu Uyển Thanh nấu ăn. Đầu tiên là hai món chay, trứng xào cà chua và món xào. Nồi lớn lửa lớn, Triệu Uyển Thanh dùng một cái muỗng dài để xào đồ ăn trong chảo. Rồi thường xuyên rắc thêm gia vị lên, ra chảo, cô ra lệnh một tiếng. Ba phụ bếp lập tức xếp đĩa thành một hàng. Triệu Uyển Thanh đổ thức ăn ra từng đĩa một, chia đều thức ăn thành nhiều phần. Ba người Lâm tứ muội nhìn đồ ăn đầy đủ màu sắc lẫn hương vị, nhất thời cảm giác bụng đang kêu gào. Lúc ba người bưng thức ăn ra ngoài, Triệu Uyển Thanh nghe thấy bên ngoài đã bắt đầu đọc lời kết hôn. Người trong thôn cơ bản đều mời thôn trưởng làm người chứng hôn. Bản thân thôn trưởng cũng đã vô cùng quen thuộc với quy trình này. Triệu Uyển Thanh rửa sạch nồi, lại bắt đầu nấu hai món mặn. Cách chương